OTEC Bình Yên, chương 16, quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã 2 tháng kể từ ngày đó. Hôm nay, chính xác là hôm nay, cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngày gặp Mickey và Drake cần theo đúng như mấy kiếp trước. Cậu đã dành cả đêm để suy nghĩ toàn bộ kế hoạch rồi. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Reng reng, tiếng chuông kết thúc một buổi học đã vang lên. Học sinh dọn dẹp sách vở rồi ra về. Giờ chúng ta đi thôi. Yamazishi quyết tâm nói. Ngày cậu gặp hai người họ là tại một khung cảnh khá éo le. Cậu bị Kiyomasa đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi cả hai người họ đi đến và bắt đầu làm bạn. Và chắc chắn kỳ này cậu sẽ từ chối họ rồi. Phía sau sân trường Mizo, ồ tụi mày đến rồi à, gã Kiyomasa ngồi chễm chễ ngay trên khán đài. Có thể nói là toàn bộ khán đài đều bao phủ đàn em của gã. Nghe nói hôm nay bọn mày muốn đặt cược gì gì đó à, gã ta bước xuống. Đứa nào muốn lên trước đi? Takuya siết tay thành quyền. Anh từ từ bước lên. Ha ha, nhìn cái bọn yếu kém như vậy mà đòi đánh với Kiyomasa sao? Bọn nó đang mơ giữa ban ngày à, cả khán đài đều rộ cười lên. Nhìn một đám nhỏ vậy lại còn ốm yếu mà không khỏi phì cười. Chắc chưa kịp chạm vào Kiyomasa là đã về với tổ tiên rồi. Bắt đầu trận đấu, Takuya liên tục đấm gã Kiyomasa kia mà gã ta chỉ cần né nó một cách dễ dàng. Gã ta thúc một phát rõ đau ngay bụng của Takuya. Anh không né kịp mà bị đau ngã ra sau. Mấy tên kia đắc ý cười to hơn. Thấy tên Kiyomasa ấy tính lại đấm cho Takuya mấy phát nữa. Cậu nhanh chóng đi đến đá một phát ngay đầu gã. Gã không phòng ngờ nên đầu bị lệch qua một bên. Takemichi, Takuya bàng hoàng nhìn cậu. Mày lùi xuống đi, để tao. Cậu nhìn anh cười. Anh biết vậy cũng lùi xuống. Mày làm gì vậy hả thằng chó? Kiyomasa tức giận nói. Bọn mày đem cây gậy bóng chảy ra đây cho tao. Dạ, lẹ lên. Mấy tên đàn em luống cuống lấy gậy bóng chảy đưa cho gã. Gã ta siết cây gậy như muốn bóp nát nó. Tính đánh cậu thì, oi tụi mày làm gì mà tụ tập ở đây đông vậy? Mốt diễn, bật, hửm, gì thế? Cậu ngó ngó ra sau của Kiyomasa. Tóc thắt bím, hình xăm con rồng. Đó, không phải là phó tổng trưởng băng tu mần. Ryuguji Ken, Yamazishi ngạc nhiên nói. Cậu vẫn cứ vờ như là không biết đi. Nè nè Ken. Chin. Hả. Tao đã bảo đừng gọi cái biệt danh ấy ở nói đông người rồi mà. Hết Dorayaki rồi. Tên đó là ai thế? Không biết đọc tình hình sao? Cả đám bốn người nhìn một tên lùn tịt mới xuất hiện nói. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tất cả mọi người ở đó bật dậy. Cúi người 90 độ nói to. Một ngày tốt lành tổng trưởng. Phó tổng trưởng, cái gì tên đó là Mickey bất bại trong lời đồn sao? Đám bạn của cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Cũng phải ai lại tin một thằng vừa lùn vừa trẻ con như hắn là tổng trưởng chứ? À chào tổng trưởng, tôi là thành viên của Tam Đo. Tên gì gì đó bị Drake cần thúc cho một phát ngay bụng. Mày đang ngáng đường tổng trưởng đó. Mickey tiến về phía cậu. Chào tổng trưởng, tôi là Kiyomasa. Thành viên của Tam Phiên, gã ta lại bị Drake nê thúc một phát rõ đau như tên hồi nãy. Từ khi nào mà chào tổng trưởng mày quấy thấp như thế hả? Với lại tổng trưởng không nói chuyện với mày. Vâng, tên Kiyomasa ấm ức lùi xuống. Nè mày là ai thế? Cậu nhìn qua nhìn lại chỉ ngòn trỏ vào mình. Đúng rồi là mày đó. Tại sao tao phải nói cho mày biết tao là ai thế? Mọi người ở đây đứng hình. Không nói không rằng mà lại cùng một suy nghĩ. Tên này não úng rồi à, muốn chết lắm hay sao vậy? Hả, mày vừa nói cái gì cơ? Drake cần tức giận nói cậu. Riêng Mickey thì vẫn bình tĩnh nói. Tao chỉ thắc mắc thôi. Nhưng tao không muốn nói. Mày không muốn nhưng tao muốn. Mày muốn thì kệ mày chứ. Tao muốn thì mày phải nói cho tao chứ. Ngang ngược vậy cha, tao ngang ngược đó giờ. Thôi tạm biệt tao đi đây. He, nhưng mày chưa nói tên mày cho tao. Mày tự tìm hiểu đi. Không, tao muốn mày nói. Nếu tao nói, tao đéo muốn, thì sao? Thì mày vẫn phải nói. Thôi nói chuyện với mày mắc mệt quá. Tao đi đây. Lúc trước nó có nhây như vậy đâu ta. Cậu kéo đám bạn của mình rời khỏi hiện trường. Ê, chuyện gì vừa xảy ra vậy mày? Tao không biết. Sao cái thằng tóc vàng kia đi rồi? Tao đã bảo cả tao đéo biết rồi. Nè Miki, sao thế? Ken, Chin, tao vừa mới bị mắng đúng không? Không, mày vừa bị chửi. Greg cần tỉnh bơ nói. Tại sao cậu ấy không nói tên cho tao? Tao đéo biết. Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Tai đéo biết. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Tao cóc quan tâm. Sao cái gì mà mày cũng đéo biết với cóc quan tâm vậy Ken? Chin, Miki hờn dỗi nói. Đơn giản thôi là tao đéo biết và cóc quan tâm. Ok, thôi bỏ đi. Giờ tới lượt mày Kiyomasa. Chắc chắn là tại mà nên cậu ta không chịu nói tên cho tao. Hả? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã bị Miki đá cho lệch hàm. Đi thôi Ken, Chin, mai chúng ta đi kiếm cậu ấy. Ờ, tụi bay giải tán đi. Cách chương.